Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 514, khảo nghiệm. Phì Nhiêu Chi Thần từ trước đến nay đều không phải là một đơn độc thần hệ, cũng chưa từng có chí cao thần, mà sự xuất hiện của ta, thì phá vỡ cục diện này, tạo thành tất cả thần đô không biết hậu quả, cho dù là chính ta, cũng không biết. Hắc ám thần hệ cũng chấn động lên. Ta tại hắc ám thần hệ trưởng khống thế giới chung cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hắc ám thần hệ Phì Nhiêu Chi Thần đã vẫn lạc, vị kia xui xẻo thần hiện tại chính mờ mịt đứng tại lớn. Hắn thậm chí không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, ngay tại mình thoải mái uống vào rượu ngon thời điểm, mình thần tắc bỗng nhiên thoát ly. Thần tính biến mất, thần lực cũng bị vô tình tước đoạt. Hiện tại, hắn thành một phàm nhân, tất cả thần hệ đều ở chấn động, tất cả thần chi quốc độ đều ở rung động, tất cả Phì Nhiêu Chi Thần thần tác, đều thoát ly ban đầu chủ nhân hướng ta bay tới, mà chỉ có được Phì Nhiêu Thần tác Tiểu Phong Tha Chi Thần, thì cùng hắc ám thần hệ vị kia đồng dạng, bi ai vẫn lạc, trở thành một phàm nhân, trừ phi, ta một lần nữa ban cho bọn họ thần tác cùng thần tính. Bằng không bọn hắn sẽ có được đều chỉ đúng một phàm nhân. Vô số mảnh vỡ ký ức bay tới. Khi ta biết mình đã trở thành Phì Nhiêu Chí Cao Thần thời điểm. Dưới chân hư không chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một mảnh mờ mịt sương mù. Những sương mù này phảng phất có linh tính. Trong hư không dây dưa không ngớt. Thỉnh thoảng huyễn hóa ra đủ loại bộ dáng. Tràn đầy quả lớn hoa màu tại ruộng tốt chung. Trên núi cao sáng chói ngọc thạch châu báu, trong hồ nước vui mừng màu ngà sữa sương mù dần dần ngưng kết. Màu sắc cũng từ từ làm sâu sắc, đợi đến bọn chúng ngưng kết đến dưới chân của ta lúc. Đã thành một mảnh kim hoàng, thử bước lên, không sử dụng một tia thần lực, cái kia kim sắc sương mù lại phảng phất như thực chất. Theo ta dưới chân sương mù thành hình, kim sắc đám mây, phảng phất có sinh mệnh. Ta cơ hồ đều nghe được bọn chúng tiếng hoan hô. Liền theo một tiếng như có như không gieo hò. Kim sắc đám mây đột nhiên khuếch trương ra. Tạo thành một mảnh kim sắc vân hải. Một vòng mặt trời đỏ như ẩn như hiện. Như có như không. Ấm áp quang mang làm cho người thể xác tinh thần say mê. Một mảnh hoàng kim vân biển. Dài không biết mấy ngàn dặm. Rộng cũng không biết mấy ngàn dặm. Mang nhiên vô biên vô hạn. Đây là Phì Nhiêu Chi thế giới chí cao thần, cũng Phì Nhiêu Chi chí cao thần đại biểu. Theo một mảnh hoàng kim vân biển xuất hiện, may mắn giữ lại có một bộ phận Phì Nhiêu thần tắc cường đại thần nhóm cũng rốt cục biến sắc. Bởi vì, cho dù là bọn họ lực lượng cường đại, cũng vô pháp giữ lại mình có Phì Nhiêu thần tắc. Hoàng kim vân biển thành hình một sát, cho dù là cái khác thần hệ chí cao thần có Phì Nhiêu thần tắc, cũng thoát ly ràng buộc rồi. Ngay tại lúc đó, vực sâu màu đen, cũng một mảnh xôn xao. Khảo nghiệm, còn cần tiếp tục, một thanh âm vang lên. Chỉ có đặt câu hỏi, không có trả lời. Vương Lân, vị này vẫn lạc lại lần nữa quật khởi thần linh. Hiện tại có tư cách lấy được hắc ám thần chúng ta hệ hữu nghị. Thanh âm tiếp tục hỏi, ân, có lẽ có, một thanh âm khác vang lên. Không, chúng ta đã từng ưng thuận lời hứa. Khi hắn lấy được 18 thanh bầu rượu thời điểm, mới có tư cách trở thành hắc ám thần hệ vị thứ 5 chí cao thần. Lại một giọng nói vang lên, là, vì cái gì đây? Thanh âm đầu tiên vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, 18 thanh bầu rượu. Nếu như hắn có thể đem 18 thanh bầu rượu toàn bộ tập hợp đủ, như vậy không thể nghi ngờ, tại bầu rượu thế giới chung lấy được thần tắc cùng thần lực. Sẽ để hắn trở thành chí cao thần. Thanh âm đầu tiên nói. Là. Chư vị không nên quên. Hiện tại hắn đã là chí cao thần. Thanh âm đầu tiên phát ra thở dài một tiếng. Nếu như chúng ta tiếp tục khảo nghiệm hắn. Chư vị. Các ngươi cảm giác chúng ta còn có được dạng này tư cách. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tia âm thanh. Hiện tại Vương Lân là Phì Nhiêu Chi chí cao thần. Thanh âm đầu tiên khá là sâu kín hương vị, càng quan trọng hơn đúng. Hắn đã mở ra mình thần chi quốc độ, sơ bộ khai sáng mình thần hệ, mà tại hắn đã trở thành trí cao thần tình huống dưới. Hắn thần hệ đã thành thục. Đúng thế, một chưa từng xuất hiện qua thanh âm vang lên. Rõ ràng là hai con thanh hoa thối. Hắn có được chính mình thần chi quốc độ cùng mình thần hệ. Cùng một đã thành thục thần hệ khai chiến sao? Hai đầu to mọng thanh hoa thối mang theo một tia cười lạnh. Chư vị, các ngươi cảm giác phỉ nhiêu chi trí cao thần. Thật có thể mặc chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bán trích thanh hoa thần cười lạnh nói. Chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ đùa bỡn hắn. Ngàn vạn năm trước kia, hắn chính là chúng ta minh hữu. Mấy cái khác thanh âm cùng một chỗ nói. Là, chúng ta tất cả hành vi, đều tại đùa bỡn hắn. Bán trích thanh hoa thần rất khinh thường. Tại hắn còn chưa trở thành trí cao thần thời điểm. Chúng ta tất cả hành vi, đều có thể nói thành đúng thi bán trích thanh hoa thần phát ra cuồng tiếu. Là, đồng dạng là trí cao thần. Như vậy chúng ta có tư cách gì đi khảo nghiệm hắn? Chư vị, phỉ nhiêu thần tắc cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng nhàm chán như vậy vô dụng. Không, có rác rưởi thần tắc, chỉ có nhỏ yếu thần. Hắc ám thần hệ bốn vị trí cao thần đều biết đạo lý như vậy. Hiện tại, biểu quyết, bán trích thanh hoa thần hơi không kiên nhẫn. Để chúng ta biểu quyết, đến tột cùng tiếp tục cử động nhàm chán. Cho nên chọc giận tới vị này mới trí cao thần. Vẫn là hiện ra thành ý của chúng ta. Cho cái này mới trí cao thần lấy hắc ám thần hệ vĩ đại hữu nghị. Một trận trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu. Mặt khác ba cái thanh âm vang lên. Chúng ta quyết định như sau. Cho Vương Lân, vị này đã từng minh hữu. Phỉ nhiêu chi trí cao thần. Mới thần hệ người khai sáng lấy hắc ám thần hệ vĩ đại hữu nghị. Bán trích thanh hoa thần điên cuồng phá lên cười. Ta đứng tại hoàng kim trong vân hải. Hướng về phía trước bước ra ba bước. Tuôn, hoàng kim vân biển dựa theo ý nguyện của ta. Thời gian dần trôi qua tiêu tán. Dù cho bằng vào ta thần lực, cũng khó có thể phát giác nó tồn tại. Đây chính là trí cao thần lực lượng. Ta mờ mịt đứng ở hư không bên trong. Ta biết, hết thảy tất cả đều đến nên lúc kết thúc. Mặc dù 18 thanh bầu rượu không biết ở phương nào. Nhưng ta biết, ta đã không cần thiết lại đi tìm kiếm bọn chúng. Như hắc ám thần hệ trí cao thần nhóm vẫn như cũ kiên trì. Vậy liền mang ý nghĩa quyết liệt. Hiện tại ta đã là trí cao thần. Trí cao thần có tư cách gì đi khảo nghiệm trí cao thần khác? Hoặc là, trở thành minh hữu của ta, để Phan Ly Nhi trở lại bên cạnh ta. Hoặc là, liền khai chiến, ta Vương Lân tội lấy hết những thần ma đó. Cơ hồ tất cả thần hệ đều của ta địch nhân. Không quan tâm lại nhiều hắc ám thần hệ một. Bước ra một bước, ta đã về tới trong tiểu viện. Khấu Dạ Tiết chính một người ngồi một mình ở trong tiểu viện. Trong tay cầm, đúng ta đưa cho nàng vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp. Nghĩ gì thế? Ta lẳng lặng xuất hiện ở sau lưng của nàng. Phảng phất vẫn luôn tồn tại. Mặc dù thanh âm của ta rất đột ngột, là Khấu Dạ Tuyết lại phảng phất đã sớm biết ta tại. Một chút cũng không có giật mình. Chỉ sâu kín thở dài một cái. Vương Lân, ta không biết ngươi đến cùng là một người như thế nào. Thanh âm Khấu Dạ Tuyết như gió đêm thanh u. Tại ta bất lực nhất lúc tuyệt vọng. Ngươi đến bên cạnh ta. Không thèm để ý chút nào sẽ vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp đưa tiết chậm rãi say người. Lại, một đôi mắt ở dưới ánh sao đúng như thế sáng tỏ. Để thậm chí thấy được có hỏa diễm đang thiêu đốt. Khấu Lôi nhắc nhở ta. Coi chừng ngươi chớ hữu dụng tâm. Là, ta lại có cái gì đáng ngươi chớ hữu dụng tâm đâu. Thanh âm Khấu Dạ Tiết có chút gấp rút, ta không có cái gì. Thậm chí tại ngươi đưa cho ta vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp sau. Vẫn là dạng này, nếu như không phải ngươi, ta tại đạp mạnh vào nhà tộc đại môn lúc, liền đã chú định muốn thất bại. Nếu như không phải ngươi, hiện tại ta căn bản liền sẽ không đúng cái gì tộc trưởng, mà không biết ở đâu cái âm u nơi hẻo lánh. Thậm chí, đã sớm chết đi, ta không nói gì. Chỉ tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng run nhẹ nhẹ thân là. Vẫn là ngươi. Ngươi để cho ta trở thành tộc trưởng. Thậm chí, ngươi còn để gia tộc Khải Lôi Chát trở thành toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục số 1 số 2 gia tộc. Thanh âm Khấu Dạ Tiết Trung tràn đầy mê mang. Mặc dù, nhưng ta biết, ta cũng không phải là đáng giá ngươi như thế nỗ lực mỹ nhân. Chỉ ít công chúa Ngà Bích Tạp liền so mỹ lệ nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, đế quốc Khôi Bắc khác lấy được, cũng không có ta lấy được nhiều. Khấu Dạ Tiết quay người nhìn chằm chằm ta. Ta rất sợ hãi. Đây hết thảy tựa như đúng một giấc mộng đồng dạng. Không biết lúc nào ta vừa mở ra mắt, hết thảy liền tất cả đều không có. Ta như cũ chỉ cái kia đang vì tương lai mờ mịt dẫy dụa tiểu nữ hài. Không, hết thảy đều là thật sự tồn tại. Cuối cùng ta mở miệng, thanh âm bằng vào ta danh nghĩa. Hết thảy tất cả đều chân thực tồn tại. Không bởi vì hắn người hoài nghi, ghen tị và công kích mà tiêu tán. Ta lặng lẽ ưng thuận lời hứa. Là, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác ngươi liền muốn rời đi đâu? Khấu Dạ Tiết đưa tay dùng sức ôm sát eo của ta. Phảng phất ta liền muốn biến mất đồng dạng. Thân thể cũng run rẩy. Trực giác của nữ nhân. Thật sự đáng sợ bên trong. Ta cúi đầu xuống. Nhìn xuống cặp kia sáng tỏ mắt. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ngươi phải biết. Ngươi thị gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng. Là. Hiện tại ta mới biết được. Tộc trưởng đúng cỡ nào nhàm chán đồ vật. Khấu Dạ Tiết vội vàng đánh gãy ta. Là, đi theo ta, có lẽ sẽ có không thể dự báo nguy hiểm. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tiêu tán nguy hiểm. Ta thở phào một cái, ngẩng đầu lên, ta đối mặt, hoặc là nói sắp đến. Đúng ngươi không thể lý giải. Ôm mềm mại nữ thể, ta có loại đưa nàng thu vào mỹ nữ ngăn cất chứa xúc động. Nhưng không biết vì cái gì, ta lại có chút mềm lòng. Nếu là ta bại vong, đẹp như vậy nữ ngăn cất chứa hội gặp lọt vào trong tay ai? Cái này thế giới Phan Ly Nhi bên trong nữ nhân. Thế mà, để cho ta có một tia thương tiếc cảm giác. Nếu ta bại vong, người đem vĩnh thế biến thành người khác đồ chơi. Dù cho dạng này, người cũng nguyện ý. Ta cúi đầu, đem tàn khốc nhất kết cục nói nàng nghe. Khấu Dạ Tiết thân thể cứng đờ. Nửa ngày mới lấy. Tử vong chỉ ngươi hy vọng xa vời. Ta lãnh khốc đánh gãy nàng. Một khi ngươi quyết định đi theo tại bên cạnh ta. Liền ngay cả tử vong cũng thành hy vọng xa vời. Khấu Dạ Tiết mê mang. Phì Nhiêu Chi Thần từ trước đến nay đều không phải là một đơn độc thần hệ. Cũng chưa từng có trí cao thần. Mà sự xuất hiện của ta. Thì phá vỡ cục diện này. Tạo thành tất cả thần đô không biết hậu quả. Cho dù là chính ta. Cũng không biết, Hắc Ám Thần Hệ cũng chấn động lên. Ta tại Hắc Ám Thần Hệ trưởng khống thế giới chung cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hắc Ám Thần Hệ Phì Nhiêu Chi Thần đã vẫn lạc, vị kia xui xẻo thần. Hiện tại chính mờ mịt đứng tại lớn. Hắn thậm chí không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, ngay tại mình thoải mái uống vào rượu ngon thời điểm. Mình thần tắc bỗng nhiên thoát ly. Thần tính biến mất. Thần lực cũng bị vô tình tước đoạt. Hiện tại, hắn thành một phàm nhân. Tất cả thần hệ đều ở chấn động. Tất cả thần chi quốc độ đều ở rung động. Tất cả Phì Nhiêu Chi Thần thần tác đều thoát ly ban đầu chủ nhân hướng ta bay tới. Mà chỉ có được Phì Nhiêu Thần tác Tiểu Phong Tha Chi Thần. Thì cùng Hắc Ám Thần hệ vị kia đồng dạng. Bị ai vẫn lạc, trở thành một phàm nhân. Trừ phi... ta một lần nữa ban cho bọn họ thần tắc cùng thần tính. Bằng không bọn hắn sẽ có được đều chỉ đúng một phàm nhân. Vô số mảnh vỡ ký ức bay tới. Khi ta biết mình đã trở thành Phì Nhiêu Chí Cao Thần thời điểm. Dưới chân hư không chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một mảnh mờ mịt sương mù. Những sương mù này phảng phất có linh tính. Trong hư không dây dưa không ngớt. Thỉnh thoảng huyễn hóa ra đủ loại bộ dáng. Tràn đầy quả lớn hoa màu tại ruộng tốt chung. Trên núi cao sáng chói ngọc thạch châu báu. Trong hồ nước vui mừng màu ngà sữa sương mù dần dần ngưng kết. Màu sắc cũng từ từ làm sâu sắc. Đợi đến bọn chúng ngưng kết đến dưới chân của ta lúc. Đã thành một mảnh kim hoàng. Thử bước lên. Không sử dụng một tia thần lực. Cái kia kim sắc sương mù lại phảng phất như thực chất. Theo ta dưới chân sương mù thành hình. Kim sắc đám mây, phảng phất có sinh mệnh, ta cơ hồ đều nghe được bọn chúng tiếng hoan hô. Liền theo một tiếng như có như không gieo hò,